12 chòm sao cổ đại, chép 10, đấu, góc truyện audio.com, chép 10, đấu, sử nữ nói thẳng, sư tử thiếu gia, quan huyện này là người của phụ anh ta, chấm chấm, cái gì, song ngư hét lên, cự giải nói, hết cách, đành phải nhờ hắn thôi. Song ngư gào lên ầm ĩ, a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Chiều đến, Song ngư cùng tiểu đào đi đến trước cổng phủ của sư tử thiếu gia. Cô khẽ gõ cửa phủ, một nữ nhân mở cửa. Xin hỏi tiểu thư tìm ai? À, tôi tìm sư tử thiếu gia. Người nữ nhân đó vội chỉ đường. Dạ, thiếu gia của chúng tôi đang đọc sách trong thư phòng. Mời tiểu thư theo tôi. Sau đó, người nữ nhân đưa Song ngư đến trước một thư phòng rộng lớn. Đây là thư phòng của thiếu gia. Nhưng, sao vậy? Dạ, bình thường mỗi lần thiếu gia đọc sách thì không cho ai vào. Cả phu nhân vào cũng bị thiếu gia mắng. Nên, ngươi lo thiếu gia sẽ mắng ta phải không? Dạ, vậy thì khỏi lo, ta vào được rồi, tiểu đào ở đây chờ ta. Chấm chấm chấm, dạ tiểu thư, rồi Song ngư đi vào. Nè, ai vậy, ta đã nói là không được vào mà. Sư tử thiếu gia đặt mạnh quyển sách xuống, quát lên làm Song ngư giật mình. Vừa nhìn thấy Song ngư chàng đã hóa đá. Song ngư run run, chấm chấm, ngươi có cần quát to vậy không? Không thích ta đến đây thì thôi. Ta về, sư tử thiếu gia vội đuổi theo tóm lấy tay nàng. Đâu có nói là không thích đâu. Song ngư ngã vào lòng sư tử. Mặt đỏ như gác, ngươi, xin lỗi, sư tử thiếu gia vộ buông tay nàng ra. Ta có việc cần nhờ. Xong ta sẽ đi ngay. Nàng ngồi xuống rồi nói. Sư tử thiếu gia mời nàng ngồi xuống. Tại tiền sảnh của phủ. Ngươi nói thật sao, một vị cô nương đến tìm thiếu gia. Cô ta vào mà thiếu gia không đuổi ra mà còn cho người mang trà lên sao? Mẹ sư tử bật dậy. Vâng thưa phu nhân, bình thường mọi người đều biết thiếu gia chỉ giả vờ học chẳng qua là có tầng hầm dẫn ra ngoài. Này thiếu gia lại để cô ấy vào phòng mình, hay quá. Cuối cùng cũng có người trị được thằng con nghịch tử của ta. Mặc cho cô ta xuất thân thế nào, từ lầu xanh ra cũng được, chỉ cần cô ta có thể trị được cái thói hư hỏng của con ta là được. Vị phu nhân mừng rỡ, đón xem chương 11 nha cả nhà. Cách chương.